Chuyện này quá sức rồi. Chương 115, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com, dịch, LTLT, quán cơm nhỏ gần trường Mỹ thuật Trung ương, trên cửa sổ thủy tinh gần cửa ra vào có dán một băng vải đỏ, ba chữ món đặc sản có thể nhìn thấy rõ ràng, cánh cửa thủy tinh đó vừa vặn đối diện với con đường người xe như nước. Có một người đang dựa vào cửa sổ, người đó không ngồi ngay ngắn, đầu cúi xuống hí hoáy bấm điện thoại một hồi. Cậu mặc một cái áo thun để lộ một phần gáy, đường nét trơn láng, khớp xương nào đó nhô lên, một đoạn dây màu đen từ trong cổ áo lộ ra bên ngoài. Hứa Thịnh gửi tin nhắn cho Thiệu Trạm xong thì ngẩng đầu lên. Chai rượu của nam sinh đối diện vừa vặn đập xuống kêu một tiếng cạch. Lúc đó tôi còn suýt nữa cho rằng mình thi không đậu. Nam sinh đỏ mặt nói. Cạch chai rượu đặt xuống, đây là một tiếng khác. Người anh em tôi cũng thế. Người tiếp lời là Khang Khải. Khang Khải ngồi bên cạnh Hứa Thịnh uống ba chai rượu, bây giờ vô cùng hăng. Tiếng anh đáng sợ quá. Tôi thiếu một điểm thì rớt rồi, tôi thật sự không dám tưởng tượng. Trưởng nhóm sinh viên năm nhất tổ chức một buổi chào đón đến trường Mỹ thuật Trung ương, muốn nhân cơ hội này để các bạn đến từ năm châu bốn bể làm quen với nhau. Khang Khải cùng trường nhưng không cùng ngành với cậu, hôm điểm tiếng Anh qua được điểm chuẩn thì gọi điện đến khóc lóc với cậu rất lâu. Hứa Thịnh an ủi cậu ta vài câu, Khang Khải khóc nói. Đúng rồi, anh đưa điện thoại cho bạn trai anh đi, hôm nay em nhất định phải gọi cậu ta một tiếng ba, không có cậu ta thì không có Khang Khải em hức ngày hôm nay. S, đang ăn cơm bên ngoài, đón tân sinh viên, có lẽ 9 giờ hơn mới kết thúc. Bạn trai, đừng uống rượu, sau khi nhận được tin nhắn, Hứa Thịnh mỉm cười, cất điện thoại vào trong túi, dựa vào cửa sổ. Lúc này, trên bàn vừa vặn bước vào tiết mục tự giới thiệu. Khang Khải đụng cậu, đến anh kia, Hứa Thịnh vừa đứng lên, mọi người bắt đầu ồn ào. Bởi vì Hứa Thịnh còn chưa vào trường đã nổi tiếng dần dần ở diễn đàn trường rồi. Điểm thi đại học cao, dáng vẻ lại chói mắt kể từ hôm đầu tiên xuất hiện ở cổng trường Mỹ thuật Trung ương thì diễn đàn đã bùng nổ rồi. Trong 10 phút tôi phải có tất cả thông tin của cậu ấy. Nhanh chóng có người trả lời. Chị em, Mỹ đến đây, ngành tạo hình, Hứa Thịnh. Ôi đệt tạo hình, vừa mới cảm thán một câu giá trị nhan sắc thần tiên, không ngờ rằng là thần tiên thật cái ngành tạo hình biến thái như thế. Năm đó ai không thi đậu tạo hình tôi giơ tay trước. Giơ tay, đâu chỉ là không đậu, chẳng dám đăng ký luôn đó. Với lại thành tích môn văn hóa của cậu ấy cũng rất cao. Người đối diện muốn rót rượu cho cậu thật lòng thật dạ gọi cậu. Học bá, nghe nói điểm chuyên ngành ông đứng hạng nhất, ngay cả kết quả môn văn hóa cũng đứng hạng một hạng hai trong ngành. Hứa Thịnh lần đầu tiên được người ta gọi là học bá. Thành tích thi đại học của Hứa Thịnh thật sự rất được, hai môn phát huy bình thường, hai môn phát huy vượt xa bình thường, trong nhóm sinh viên khó khăn lắm mới đủ điểm chuẩn của ngành tạo hình quả thực là vô cùng phi thường. Cậu có thể đạt được thành tích này thì không thể không nhắc đến việc học kèm với bạn trai. Tuy Thiệu Trạm không tham gia thi đại học nhưng một mình hắn kéo hai sinh viên mỹ thuật tiện thể kéo luôn cả lớp 12 đến 7. Điểm trung bình thi đại học của lớp 12 đến 7 phá vỡ kỷ lục của Lục Trung Lâm Giang, Mạnh Quốc Vĩ còn muốn tặng cờ thi. Góc truyện audio.com, đua cho Thiệu Trạm, Hứa Thịnh không nhận rượu, sau khi đứng lên thì cầm một chai nước khoáng ở bên cạnh, vặn nắp ra nói, quá khen rồi, không lợi hại đến thế đâu. Tôi không uống rượu nhé, người yêu tôi dặn không được uống. Khang Khải chẳng ngờ rằng đến tham gia đón tân sinh viên cũng có cơm chó để ăn. Chủ đề trên bàn ăn luôn được thay đổi rất nhanh, câu người yêu của Hứa Thịnh đã dội tắt ánh sáng trong mắt các nữ sinh đối diện. Cậu định ngồi thêm một lát thì về, không ngờ trước khi đi lại nghe thấy tin đồn về bạn trai của mình. Mọi người có nghe nói đến học sinh tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh năm nay chưa? Mẹ nó đẹp trai muốn chết, khi gương mặt này vừa xuất hiện thì hot boy trường được bình chọn mấy năm trước của bọn họ giống như trò đùa vậy. Hai ngôi trường cách nhau không xa, 16 km, đi xe buýt chỉ cần mười mấy phút là đến. Tuyến đường gần, tốc độ truyền tin đồn cũng nhanh lạ thường. Hai chữ Thiệu Trạm truyền khắp trường các cậu. Tôi nghe nói trên diễn đàn trường bọn họ bây giờ có một đống lời tỏ tình. Ban đầu Hứa Thịnh còn rất bình tĩnh, nhưng sau khi nghe thấy câu này thì không còn bình tĩnh nữa. Cậu núp ở đằng sau xem diễn đàn trường Đại học Bắc Kinh, trang đầu tiên quả thực nổi lên một đống bài tỏ tình, còn là cái kiểu tự giới thiệu. F-sex khoa F-sex, sở thích của tôi là. Gái này thật dũng cảm, nhưng mà người đó hình như không để ý đến ai, tôi cũng không dám đến gần, không khí trong vòng 10 mét sắp lạnh đến mức nghẹt thở. Thiệu Trạm lạnh lùng có tiếng, đi đến đâu thì lạnh đến đó, ngay cả người của lớp 12 đến 7 sau khi thân với hắn thỉnh thoảng cũng thấy hắn lạnh lùng. Chủ thuyết quả thực rất dũng cảm, bình luận cuối cùng bày tỏ. Nghe nói cậu ấy cũng dự tiệc đón tân sinh viên tối nay. Các chị em, tôi đến đây. Sau khi nhìn thoáng qua, Hứa Thịnh tắt giao diện, gửi tin nhắn. Mấy anh cũng đón tân sinh viên à? Bên phía Thiệu Trạm trả lời rất nhanh. Đang ăn, Thiệu Trạm không thích tham gia mấy buổi như thế này, bị giáo viên trong khoa kéo đến, hắn không có lựa chọn, cũng không tìm được cơ hội thích hợp chuồn về trước. Hứa Thịnh hỏi bọn họ ăn ở đâu xong thì sau đó không trả lời lại nữa. Thiệu Trạm chỉ tưởng rằng bên phía cậu đang bận, cho đến nửa tiếng sau, người bên cạnh lại gọi thêm vài món, không bao lâu có người gõ cửa phòng mấy cái. Vào đi, sinh viên đó nói, đồ ăn sao lên nhanh dữ vậy. Người đẩy cửa vào không phải phục vụ, dịp như thế này người nhiều thì náo nhiệt. Hứa Thịnh cũng không tự thấy mình là người ngoài cuộc, giống như cậu chính là sinh viên năm nhất của trường Đại học Bắc Kinh. Cậu bưng đĩa trái cây đã cắt mà vừa rồi cậu nhận lấy từ phục vụ đặt lên trên bàn. Mới nãy nhìn thấy phục vụ đi ngang qua tiện thể bưng đến. Chờ Hứa Thịnh ngồi xuống bên cạnh Thiệu Trạm mới có người phản ứng lại. Cậu là, người nhà, Hứa Thịnh nói xong ngừng lại, sau đó nói, anh ấy là anh tôi. Tuy cậu không ngại nói thẳng là bạn trai, nhưng lúc này mọi người còn chưa quen, cũng không cần thiết. Thiệu Trạm ngồi chính giữa, sau khi cởi đồng phục ra thì cả người trông còn lạnh lùng hơn, gỡ xuống hết những ràng buộc trước đây, càng khiến mọi người không dám đến gần. Sao em lại đến đây? Mọi người rất náo nhiệt, âm lượng câu nói này của Thiệu Trạm rất thấp. Ngón tay của Hứa Thịnh đặt lên thành ly thủy tinh, nói bên tai hắn. Tin đồn của anh đã truyền đến trường tụi em luôn rồi, em. gocchuyenaudio.com, đến xem thử cái bàn này có mấy tình địch. Thiệu Trạm không biết cậu đang nói gì. Tình địch gì, diễn đàn trường của mấy anh, Hứa Thịnh nói, chẳng phải có người muốn tỏ tình với anh sao? Thiệu Trạm định nói ngay cả tên người đó cũng không biết, chắc chắn coi là tình địch sao? Hứa Thịnh rất thẳng thắn nói tiếp, đương nhiên đây là mượn cớ tiệc đón tân sinh viên trường tụi em chán quá, muốn đến thăm anh. Trước khi Hứa Thịnh đến đây quả thực nghĩ như thế, nhưng cậu cũng không ngờ rằng nhóm học bá càng chán hơn. Nói chưa được mấy câu đã bắt đầu nói học thuật rồi, khác biệt hoàn toàn với nhóm học sinh ngu khóc lóc kêu gào tôi suýt nữa không thi đậu. Người đối diện Thiệu Trạm nói, tôi cũng tuyển thẳng, hai, nói thật nhé, thật sự rất buồn tẻ, hâm mộ mấy thí sinh thi đại học các cậu ghê. Thực ra lúc đó tôi còn nghĩ bỏ tư cách tuyển thẳng, tự đi thi. Mẹ nó đây là phát biểu đón sinh viên mới kiểu quái gì thế? Vậy mà còn có không ít người phụ họa, đúng là chán thật, nếu không phải mẹ tôi cản thì tôi thật sự muốn thi đại học. Hứa Thịnh, học sinh rốt chính hiệu vẫn luôn bị chấn động. Cậu chỉ có thể chuyển sang bên phía nữ sinh, độ tham gia của cậu vào chủ đề nữ sinh cao hơn, dáng vẻ đẹp trai, lại biết ăn nói, mới mấy câu đã thêm được một đống bạn. Trong một đống tin nhắn còn kẹp theo tin nhắn của Khang Khải. Khang Khải, tụi em ăn gần xong rồi, nếu anh về thì về thẳng ký túc xá nhé. Khang Khải lại gửi, à, bây giờ hẹn hò ở đại học không tính là yêu sớm, trên bàn ăn có ai thích hợp thì để ý dùm em với. Hứa Thịnh gửi ảnh chụp màn hình một đống lời mời kết bạn qua. Được tao thêm bạn hết bàn luôn rồi. Khang Khải bị sốc vì số lượng này. Rốt cuộc anh qua đó làm gì? Hứa Thịnh, có người ngấp nghé bạn trai tao, đến tuyên bố chủ quyền. Khang Khải, anh qua đó trêu hoa ghẹo nguyệt thì có. Kế sách của anh là chuyển tình địch của mình thành tình địch của người yêu anh hả? Hứa Thịnh, cuối cùng vẫn là Thiệu Trạm không nhịn được nữa, dẫn cậu rời đi trước. Xin lỗi, em ấy còn phải về trường. Mọi người cứ ăn đi, tôi đưa em ấy về. Đến khi hai người bước ra ngoài, ở cửa tay Thiệu Trạm rất tự nhiên chỉnh sửa lại mái tóc giúp Hứa Thịnh, có người nghĩ thấy là lạ. Thực ra hai người bọn họ ngồi ở đó, dù không cố ý tương tác với nhau nhưng cũng cảm thấy không giống với mọi người. Anh em à, tình cảm anh em tốt thật đó. Trên đường về, Hứa Thịnh chợt nhớ ra. Hôm qua Lão Mạnh gửi tin nhắn hỏi em đến trường chưa, anh nhận được không? Thiệu Trạm ừ một tiếng. Mạnh Quốc Vĩ đều gửi tin nhắn riêng cho tất cả bọn họ đều không thi trường ở thành phố A, phải đi xe lửa đến thành phố khác, bắt đầu hành trình mới của cuộc đời. Người cha già gửi lời chúc mừng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Giang mãi mãi tự hào vì các em, trước khi thi đại học các học sinh lớp 12 đến 7 rất căng thẳng, Mạnh Quốc Vĩ họp làm công tác khai thông cho bọn họ, sau đó nhìn bằng mắt thường cũng thấy vị giáo viên chủ nhiệm lớp này trở nên căng thẳng. Mất ngủ, lên lớp làm sai đề, thậm chí còn căng thẳng nhớ sai thời gian, khiến cho đám Hầu Tuấn lại an ủi ngược Lão Mạnh. Thầy ơi, không sao, đừng căng thẳng. Hứa Thịnh cũng ở cuối lớp nói. Phải đó Lão Mạnh à, chẳng phải chỉ là một kỳ thi thôi sao? Không có gì đáng căng thẳng, năm nay không được thì cùng lắm năm sau thi tiếp. Mạnh Quốc Vĩ, năm sau cái gì, nói bậy gì thế, thầy không, gocchuyenaudio.com, muốn năm sau lại nhìn thấy đám nhóc tụi em đâu. Mạnh Quốc Vĩ đã dạy bọn họ tiết học cuối cùng trong tình huống hỗn loạn như này, cũng là lần cuối cùng lần lượt đọc tên từng người bọn họ để phát bài. Lần này ông đọc rất chậm, Hầu Tuấn, Đàm Khải, Viên Tự Cường, Thẩm Văn Hào, Cao Chí Bác, Khưu Thu Hứa, Thịnh Thiệu Trạm. Hôm chụp ảnh tốt nghiệp ánh nắng vừa phải, bọn họ đứng cạnh bức tường kia tranh tường làm nền, một đám người vui đùa ầm ĩ đứng thành mấy hàng. Thiệu Trạm gọi một tiếng đến đây, Hứa Thịnh bị hắn kéo ra hàng sau, ảnh tốt nghiệp dừng lại vào khoảnh khắc này. Lúc Hứa Thịnh về đến ký túc xá thì trong phòng không có ai, chắc là sau khi kết thúc đón tân sinh viên còn có thăng khác. Những người bạn cùng phòng của cậu đều rất có cá tính, trong phòng đều dán poster. Mấy hôm nay Thiệu Trạm bận làm thủ tục nhập học chưa đến phòng cậu tham quan. Hứa Thịnh ở giường dưới, gần cửa sổ, rõ ràng không uống rượu nhưng vẫn bị gió nhẹ thổi cho chính choáng, cậu bỗng nhiên nhớ đến câu tương lai hẵng nói trước khi thi đại học. Đến lúc bước vào tương lai thì dường như chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Hứa Thịnh nắm lấy cổ áo của Thiệu Trạm, ngửa đầu tay còn lại vòng qua sau lưng Thiệu Trạm, đặt lên gáy hắn, mượn lực khiến hắn cúi đầu xuống lúc môi răng quấn lấy nhau, cậu nếm được chút vị rượu. Bạn cùng phòng Hứa Thịnh trở về không mang theo chìa khóa, lúc Hứa Thịnh mở cửa cổ áo đang lệch quần áo xốc xách nhưng cậu lại chẳng e dè. Bạn cùng phòng nhìn Hứa Thịnh, lại nhìn người đang chậm rãi đứng lên khỏi giường của cậu ở phía sau và đi về phía cửa. Bọn họ thấy anh chàng đẹp trai lạ mặt kia lúc đến cửa thì ngừng lại, vươn tay kéo cổ áo lên dùm Hứa Thịnh. Mặc đàng hoàng, anh về đây. Bạn cùng phòng, đây là, Hứa Thịnh buông tay nắm cửa ra. Người yêu, bạn cùng phòng ngơ ngác à một tiếng. Ở buổi tiệc đón tân sinh viên Hứa Thịnh nói mình có người yêu, bọn họ không tin là thật. Giờ hiểu rồi, thì ra có người yêu thật. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Làm nhảm, qua phiên ngoại đổi xưng hô nhé, mà dù sao thì bạn Trạm cũng lớn hơn bạn Thịnh một tuổi mà cách chương.